Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, đánh giết. Kinh thế đạo tàng, ánh vàng đại phóng phong thần bảng ánh sáng thần thánh chiếu rọi cổ kim. Trong bảng 365 màu vàng phù triện điên cuồng phát sáng. Tấu vang tiên khúc, hợp lực trấn áp bất tử đạo nhân. Ngày xưa vô thủy đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này đạo. Toàn diện khôi phục. Không, bất tử đạo nhân cực kỳ tuyệt vọng gầm thét. Từ nơi sâu xa có sinh tử đại khủng bố phi tốc đánh tới. Có thể thanh âm lại bỗng dưng bị đánh gãy. Nguyên thần bị cắt chém cái thất linh bát lạc. Quyết thắng cơ hội, nhưng vào lúc này, bắt lấy chiến cơ chư thánh hai mắt tỏa sáng. Cấu kết bảy đại cực đạo đế binh hợp lực phá tan bất tử đạo nhân. Cưỡng chế hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trên chiến trường, một sợi bị đánh tan ý niệm thuận thế chui vào sâu trong lòng đất. Dấu cực kỳ bí ẩn. Muốn thi triển bí chữ, hành. Xé rách hư không mà đi. Chỉ cần có thể đem cái này sợi tàn hồn đưa ra ngoài. Đoạt xá một người. Cho dù theo hoàng đạo chính quả bên trên rơi xuống, ngày sau cũng có thể lại từ từ tu trở về. Đông Sơn tái khởi, nhưng mà, vô thủy trận văn sớm đã bện ra một chương kín không kẽ hở thiên la địa võng. Bao trùm toàn bộ thánh nhai, cái này sợi ý niệm vừa mới bỏ chạy, tức bị rào sát, oanh, một vòng sáng chói vô cùng mặt trời bỗng nhiên trong chiến trường sinh ra. Đâm vào mọi người mắt mở không ra, nước mắt chảy ròng, thái cổ hoàng đại đạo thần tác triệt để bảo tàu, bất tử đạo nhân, tôn này thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại, vạn cổ đệ nhất hoàng tín ngưỡng niệm hóa thân, bất tử thần triều âm thầm che chở người, ôm hận tại chỗ, hóa đạo thiên địa, đột có cột sáng xông lên tận trời, so thái cổ thần nhạc còn lớn hơn cường tráng. Sao rơi xuống mặt đất vực ngoại sao băng còn muốn lộng lẫy rực rỡ sao sao sao vĩnh hằng nắng gắt còn muốn. Thần thánh, nó chui vào thánh nhai chỗ sâu, hóa thành vĩnh hằng ánh sáng, rực cháy mà lộng lẫy. Chư thánh chiến đến tận đây lúc, vì cái gì chính là bất tử đạo nhân cổ hoàng đạo quả. Tự nhiên sẽ không làm chi tùy tiện bỏ chạy, nhao nhao động thủ chặn đường, đế chiến nơi bên ngoài. Xếp bằng ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên nhân tộc thánh thể gõ nhịp thở dài. Phát ra cực kỳ cởi mở cười to. Thắng a, đại thắng, được bất tử đạo nhân hoàn chỉnh đạo quả. Chư thánh có lẽ đều có thể lại phá một cảnh. Chính là cực đạo thần linh nhóm cũng nhóm từ đó được lợi. Cách tiên khí thêm gần một bước, cao hứng nhất, thuộc về cơ tử. Hắn vì cơ gia lão đại thánh cao hứng, đối với già nua không chịu nổi cơ gia lão đại thánh đến nói. Phá cảnh không chỉ có mang ý nghĩa con đường thêm gần một bước, còn mang ý nghĩa gần như khô kiệt thọ nguyên có thể lại lần nữa được bổ sung. Liên đoạn đức mà nói, có lẽ có thể giải thả ra một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Có thể nói, tất cả mọi người đạt được muốn. Đánh giết một tôn so sánh nhân tộc đại đế thái cổ hoàng. Thu hoạch là khó có thể tưởng tượng. Ăn đến đầy bồn đầy bát. Miệng đầy chảy mỡ bảy phe thế lực lần lượt rút lui. Trước hết nhất rời đi. Là vô thủy chuông cùng phong thần bảng. Liền tử sơn đều không có về. Cả hai liền cùng nhau rời đi. Đạp biến bắc đầu tinh vực. Cũng muốn triệu hồi ngày xưa đại đế. Sau đó. Là Khương gia, cơ gia cùng đoạn đức, thánh nhai bên ngoài, đưa đông hoang yêu tộc tiểu đội rời đi diệp phàm, nhìn xem Thanh Giao Vương muốn nói lại thôi. Thanh Giao Vương, thượng cổ thôn Thiên Ma Bình một chuyện, bắc vực 13 chùm cướp luôn luôn cùng tiến thối. Đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương khẳng định biết được thứ bảy đại khấu đồ thiên cực đảo vũ khí đánh. Rơi một chuyện, ta cái gì cũng không biết. Cũng không có tự mình gặp qua thánh tử. Thanh Giao Vương ho nhẹ một tiếng. Lập tức lui đến yêu đế hậu nhân sau lưng. ta tại sao phải mở một con mắt nhắm một con mắt đâu. Bởi vì Thiên Tuyền Thánh Tử cho tiền thực tế nhiều lắm. Đàng hoàng phân đến một tia cổ hoàng mảnh vỡ, xung kích tiên tam trảm đạo, để yêu vương tên trở nên danh phù kỳ thực, nó chẳng lẽ không thơm sao? Về phần tiểu lão đệ Đồ Thiên, huynh đệ không phải liền là lấy ra bán sao? Tiểu nam nhân, ta chờ ngươi bắt giai huyết mạch tiến hóa dịch A tương đương, yêu tộc công chúa một đôi mắt phượng nhu tình như nước, đưa ra cáo biệt phía sau, lưu luyến không rời mang theo năm tôn đông hoang yêu vương rút lui. Tiền bối, xin đem này bí giao cho tổ sư, có hoàn chỉnh bí chữ tổ, ta muốn thấy nhìn ta cùng tổ sư hai người, ai có thể trước một bước thôi diễn ra cấm tiên chi phong thứ bảy phong. Diệp Phàm truyền âm cho cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di. Ta hiểu rồi, Dương Di dù kinh ngạc nhân tộc thánh thể có thể lại được một loại đại bí, bất quá vẫn là điểm nhẹ gật đầu, tay nâng Tây Hoàng Tháp, nhẹ lướt đi, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Tuyền Tam Thánh liếc nhau, lấy thượng cổ thôn Thiên Ma Bình đánh xuyên qua một cái nối thẳng trung vực tổ đình thông đạo, cùng nhà mình thánh tử cùng một chỗ bước vào trong đó. Tại chỗ là bị hòa mình phế tích thánh nhai, trùng điệp đế trận im ắng bao phủ. Tam Thánh vừa mới trở về tổ đình, liền vội vã bế quan, luyện hóa hoàng đạo mảnh vỡ, nhân tộc thánh thể, thì tại kiểm kê thu hoạch, đánh giết bất tử đạo nhân thành quả. Nói chung có thể khái quát là, một tôn hoàng đạo cự đầu toàn bộ đạo quả, ngàn vạn loại thái cổ thần thuật, một bộ cổ hoàng kinh, cửu tử bất diệt kinh, thoát thai từ bất tử thiên hoàng khai sáng bất tử thiên công. Trong cửu bí hai loại cái thế đại bí, bí chữ hành cùng bí chữ số. Đúng vậy, Diệp Phàm cuối cùng đi một lần đại vận, đạt được một loại hoàn toàn mới đại bí. Nếu là như thần oa như vậy, ba loại đại bí toàn bộ trọng hợp, sợ là sắp điên. Trước mắt cửu bí thu thập tiến độ 5+1, đợi thu thập 3, binh, giả, tiền, bí chữ, số, đạo môn 9 thiên tôn chi tịch diệt thiên tôn khai sáng. Sơ kỳ dự phán động tác, khắc địch chế thắng, tu tới chỗ sâu, có thể thôi diễn thiên cơ, theo ngàn vạn khả năng bên trong lấy ra có lợi nhất tại tự thân cái kia một loại khả năng. Đạt đến trên lý luận hoàn mỹ, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, khai sáng ra bí chữ, số, tịch, diệt thiên tôn mình. Liền bị đế tôn khóa tại phi tiên tinh, hắn nếu là có thể dự báo hết thảy tương lai, thời khắc theo bên trong dòng sông thời gian lấy ra có lợi nhất mình khả năng. Như thế nào lại bị đế tôn dạy làm người, mặc cho ngươi ngàn vạn đạo pháp. Ta từ một quyền phá đi, quả thật thiên cơ sư một mạch vô thượng thần thuật, có thể so với nguyên thiên sư một mạch nguyên thiên thư. Cùng trong cửu bí bí chữ, tiền, hỗ trợ lẫn nhau. Hai hạng điệp ra, cái thế vô song, bí chữ, tiền, đạo môn 9 thiên tôn chi đạo đức thiên tôn khai sáng. Chủ tu thần thức vô thượng bí thuật, đạt đến siêu phàm. Thậm chí có thể dự báo tương lai, đạo đức thiên tôn sáng tạo một loại khác, vô thượng thần thông nhất khí hóa tam thanh. Chính là theo nguyên thần bên trong diễn hóa cái thế hóa thân pháp quyết. Đồng dạng cùng nguyên thần có quan hệ, nguyên thần càng cường đại, thôi diễn ra thiên cơ tự nhiên càng nhiều, càng nhẹ nhõm, chủ tu nguyên thần bí chữ, tiền, cùng chủ tu thiên cơ bí chữ, số. Giống như chủ phòng ngự bí chữ, lâm, cùng chủ tiến công bí chữ, đấu. Là trong cửu bí có thể lẫn nhau tăng phúc đại bí. Bất quá, Diệp Phàm hài lòng nhất thu hoạch không phải là cổ hoàng kinh, cũng không phải cửu bí, mà không phải bất tử đạo nhân từ thời đại thái cổ vơ vét một đạo phân thần phương pháp. Nó có thể chém ra một đạo thần niệm, nhập chủ thể xác, tương đương với khác loại thân ngoại hóa thân, Diệp Phàm từng tại Thanh Giao Vương chỗ đạt được một bộ hoang cổ thánh thể lột xác. Thanh Giao Vương chiếm đoạt cổ chi thánh hiền tiểu thế giới. Chính là tôn kia hoang cổ thánh thể khai sáng. Khi còn sống từng là nhân tộc thánh nhân hắn. Chưa trưởng thành là có thể lực chiến hoàng đạo cự đầu đại thành thánh thể. Liền nửa đường vẫn lạc. Tọa hóa tiểu thế giới bất lão điện bên trong. Chém ra một đạo thần niệm nhập chủ thánh thể lột xác. Chỉ dựa vào nhục thân. Liền có thể lực chiến tiên đài đại năng. Nếu là lấy thanh liên hình chiếu nhập chủ tiên đài bí cảnh. Có lẽ sẽ càng mạnh. Bản tôn không cách nào tự ý rời Bắc Đẩu. Vậy liền để thân ngoại hóa thân làm thay. Về địa cầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?